Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 771, cùng viễn cổ sinh vật va chạm. Góc truyện audio.com. Mọi người có phát hiện hay không? Chúng ta từ khi gặp được những này cốt điệp sau, tâm tình đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Lâm Xuyên đột nhiên mở miệng nói ra. Tiểu sư đệ phát hiện cái gì nói thẳng đi. Trần Phi Vũ lập tức nói. Hiện tại mọi người cũng đều tương đối quen thuộc rồi. Mộc Phụ Y tuy nhiên tu vi không cao, nhưng tâm trí lại hết sức thành thục, nhiều khi không nói lời nào, mới mở miệng liền có thể nói ra ý tưởng bên trên. Bởi vậy tại Mộc Phụ Y mở miệng nói ra lời này sau khi mọi người không có đối với hắn có bất kỳ khinh thị, mà là tất cả đều đem lực chú ý đặt ở trên người của hắn. Như thế loại biến hóa này là Tĩnh Lan cổ hồ hoàn cảnh đưa tới. Cái kia tại sao chúng ta trước kia không có cảm giác được mãnh liệt như thế nôn nóng cùng lệ khí? Cho nên ta suy đoán, loại tình huống này hẳn là cốt điệp gào rú dẫn đạo đi ra đấy. Hai cái này bên trong chỉ cần ngăn cách một loại, đối với chúng ta tâm tình ảnh hưởng sẽ nhược hóa rất nhiều. Lâm Xuyên nói thẳng, tiếng nói vừa ra, sắc mặt mọi người đều là hơi đổi. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền suy đoán đây là Tĩnh Lan cổ hồ quỷ dị đưa tới. Nhưng lại không để ý đến cốt điệp đối với loại tình huống này ảnh hưởng. Lúc này hồi tưởng lại, bọn hắn loại này không đè nén được lệ khí là tại cốt điệp xuất hiện sau mới xuất hiện đấy. Trước kia hoàn cảnh mặc dù đối với bọn hắn có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không đạt được ảnh hưởng bọn hắn tâm trí trình độ. Giờ phút này đã phát hiện cốt điệp gào rú dẫn đạo sâu hơn Tĩnh Lan cổ hồ đối với bọn họ ảnh hưởng. Cái kia tại hoàn cảnh không cách nào cải biến dưới tình huống chỉ có một loại phản chế phương pháp rồi. Tất cả mọi người, lập tức phòng bế thính giác, Lạc Vũ Hy đã ý thức được mấu chốt của vấn đề. Trực tiếp vận chuyển linh lực đem tự mình ngũ giác một trong thính giác phòng bế lên. Mọi người cũng lập tức bắt đầu nếm thử. Nháy mắt phát hiện nguyên bản bực bội tâm cảnh theo những cái kia thê lương gào thét biến mất giảm bớt rất nhiều. Phát hiện này nhường trong lòng mọi người lập tức vui vẻ. Được a tiểu sư đệ, ngươi đây đều có thể phát hiện, Liên Nhất Phàm mừng rỡ truyền âm nói. Thanh âm trực tiếp tại Lâm Xuyên trong đầu vang lên, miễn đi thính giác tiếp thu. Các vị sư huynh tất cả đều bận rộn chống cự cốt điệp. Theo ta được bảo hộ tại chính giữa không có chuyện gì. Tự nhiên xem thấu triệt hơn một ít, Lâm Xuyên vừa cười vừa nói. Mọi người thấy hướng Lâm Xuyên ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Đứa bé này không kiêu không gấp, khiêm tốn mà không mất đi bá khí. Tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp, có thể cùng người như vậy trở thành sư huynh đệ. Trong lòng của bọn hắn không khỏi có chút may mắn, phòng bế thính giác sau. Mọi người cuối cùng có thể tỉnh táo khuôn mặt đối với cái này khắc nguy cơ. Bảy người hình thành vòng phòng ngự nháy mắt biến thành chắc chắn không gì sánh được. Trên bầu trời, đại lượng cốt điệp vẫn tại xoay quanh, nhưng mà bọn chúng lại phát hiện, những người này tu sĩ bởi vì tâm tình hỗn loạn mà lộ ra ngoài sơ hở trong nháy mắt biến mất. Những này viễn cổ sinh vật hẳn là có nhất định trí tuệ đấy. Từ khi chúng ta phòng bế thính giác, không bị trong lòng lệ khí ảnh hưởng sau, bọn chúng thăm dò tính thế công liền trực tiếp ngừng lại. Lạc Vũ Hy ngắm nhìn bầu trời nói ra, đúng vậy a, lúc này đây thật đúng là may mắn mà có tiểu sư đệ. Trần Phi Vũ cũng nói, giờ phút này mọi người giao lưu toàn bộ đều là thông qua truyền âm trực tiếp tiến vào đầu óc. Lại không còn nửa điểm thanh âm xuất hiện. Chúng ta nếm thử phá vòng vây đi, nếu bị vây ở chỗ này cũng không phải biện pháp, Lạc Thiệu Bá nói ra, bọn này cốt điệp trong thực lực cường đại cũng liền như vậy mấy cái. Những thứ khác uy hiếp không lớn, nên có thể khá lớn xác suất phá vòng vây đi ra ngoài. Phương Tiến nói, trong 7 người tu vi cao nhất 4 người bắt đầu kế hoạch phá vòng vây sự tình. Một trận chiến này, 4 người bọn họ là chủ lực. Còn lại Liên Nhất Phàm cùng Lưu Vĩnh duy nhất phải làm đúng là bảo hộ Mộc Vũ Y an toàn. Tuy nhiên nhìn như Mộc Vũ Y không có cái gì năng lực chiến đấu. Nhưng băng hàn thuộc tính chế tạo một cái không có tử vụ chiến đấu hoàn cảnh lại là cực kỳ trọng yếu. Cũng liền tại mọi người kế hoạch phá vòng vây đồng thời. Trên bầu trời cốt điệp tựa hồ cũng không nhẫn nại được. Gào thét thanh âm đột nhiên phóng đại, bắt đầu đại lượng lao xuống. Chuẩn bị cương công, bảo vệ tốt Phụ Y, Lạc Vũ Hy lạnh giọng nói ra. Lập tức toàn thân bắt đầu tản mát ra màu xanh thảm quang mang. Tóc bay lên mà lên, một cỗ mãnh liệt chấn động bộc phát ra. Lạc Hà thần thủy, Lâm Xuyên lập tức liền nhận ra loại ba động này nguồn suối. Hơn nữa không hề lạ lẫm, với tư cách bị Lạc Hà thần nguyên thừa nhận tồn tại. Lạc Vũ Hy đối với Lạc Hà thần thủy lực khống chế vượt qua rồi tất cả mọi người. Thậm chí nàng đã đem trong cơ thể một bộ phận hơi nước hoàn toàn thay thế thành Lạc Hà thần thủy. Làm kiểu này tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ cần sử dụng thỏa đáng. Lạc Vũ Hy trong thời gian ngắn bộc phát năng lực là 10 phần kinh khủng. Cũng liền tại Lạc Vũ Hy phóng thích khí tức nháy mắt. Trên bầu trời ngẩng đầu lao xuống cái kia chỉ cực lớn cốt điệp trực tiếp đánh về phía Lạc Vũ Hy. Hiển nhiên là chuẩn bị cuốn lấy tên nhân loại này tu sĩ trong cường đại nhất. Làm cho mặt khác cốt điệp tiến công những cái kia tương đối nhỏ yếu một điểm nhân loại. Giờ phút này, Lạc Vũ Hy tay phải đã hoàn toàn hóa thành màu xanh thẳm. Dưới làn da mạch máu bên trong nguyên bản dòng máu màu đỏ bắt đầu lộ ra ánh sáng màu lam. Đại lượng Lạc Hà thần thủy thế nhưng mà hướng phía tay phải của nàng ngưng tụ. Đối mặt đập vào mặt cốt điệp, Lạc Vũ Hy không tiếp tục làm bất luận cái gì phòng ngự biện pháp. Trực tiếp nâng tay phải lên hướng phía cái con kia cốt điệp vỗ xuống đi. Xoẹt xẹt, không khí bị trực tiếp vỡ ra đến, thậm chí mà ngay cả không gian đều đã có chấn động kịch liệt. Lạc Hà thần thủy một giọt liền nặng như núi cao. Giờ phút này bị Lạc Vũ Hy hoàn toàn thúc giục, một trưởng này phía dưới, chỉ sợ sẽ là một cái ngọn núi cũng có thể hoàn toàn đập nát. Giống, trên bầu trời cốt điệp hiển nhiên cũng ý thức được nguy hiểm. Nhưng là giờ phút này muốn rút lui đã ngăn không được thân hình. Chỉ có thể toàn lực thúc giục thân thể đụng tới, màu cho tàn bắt đầu ở nó cốt cách bên trên lan tràn. Hiển nhiên cũng vận dụng lá bài tẩy của mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lạc Vũ Hy đến phi mà ra, màu xanh thảm quang mang bắt đầu theo tay phải của nàng bên trên biến mất. Rơi xuống đất sau nàng liên tiếp bước ra mấy bước mới đứng vững thân hình. Sắc mặt cũng là tái nhợt rất nhiều, nhưng xa xa cốt điệp nhưng là không còn như vậy may mắn. Theo tiếng thứ nhất va chạm nổ vang biến mất, tiếng thứ hai nổ vang liền theo nhau mà tới. Nương theo lấy đạo thanh âm này, mặt đất giống như gợn sóng rung động dữ dội, thấy rõ ràng toàn bộ quá trình chiến đấu Lâm Xuyên không nhịn được đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy xa xa mặt đất xuất hiện một cái đường kính hơn 30 mét hố to. Cái con kia cường đại cốt điệp bị Lạc Vũ Hy một chưởng trực tiếp đánh vào dưới mặt đất. Ẩn ẩn có thể thấy được trong hố lớn vỡ vụn sâm bạch sắc xương cốt. Gần kề một kích mà thôi. Lạc Vũ Hy liền đem cái này kinh khủng cốt điệp chém giết. Loại công kích này ta trong thời gian ngắn chỉ có thể thi triển một lần. Kế tiếp mọi người cẩn thận chút, Lạc Vũ Hy có chút thở hổn hển nói. Lạc Hà thần thủy uy lực tuy nhiên thật lớn, nhưng khống chế loại này thần vật thực sự rất khó. Muốn liên tục thi triển loại công kích này càng là không thể nào. Theo cái này cốt điệp bị đánh chết. Lao xuống mặt khác cốt điệp phát ra cực lớn gào rú. Tại ngắn ngủi đình trệ sau khi, vậy mà không có bị chấn trụ, ngược lại như là khơi dậy loại này viễn cổ sinh vật kinh khủng phẫn nộ. Tất cả đều không muốn mạng lao đến, lui, mấy người sắc mặt đều là biến đổi, toàn bộ đội ngũ 7 người bắt đầu cấp tốc rút lui khỏi. Lâm Xuyên bị Liên Nhất Phàm cùng Lưu Vĩnh hai người mang theo bọc lấy. Cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy, trong lòng cũng của hắn rất trầm trọng, cốt điệp khó chơi vượt qua rồi tưởng tượng của mọi người. Bỗng nhiên, Lâm Xuyên cái mũi nhíu, hắn ngửi được một điểm cực kỳ đạm mạc mùi thơm, như là nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Cách chương.